Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, hậu thủ không ở chỗ này. Tiêu Ngọc Chi một đao kia nhượng chính hắn có chút kinh hoàng. Nhưng tại trong mắt người khác chính là kinh diễm. Tại hai cái nam yến gián điệp loại kia là kinh khủng. Bùi Trường Thiên cùng Ngôn Trương cũng đã đuổi tới lân cận. Nhưng nhìn đến cách đó không xa cái kia công môn quan sai một đao cũng là khiến bọn hắn giật mình trong lòng. Nói thật ra, chân chính thấy rõ một đao kia, bao quát rất nhiều quan sai cùng bên trong Kim Ngọc Trang viên người ở bên trong. Tại chàng không có mấy cái, rất nhiều người cơ hồ là chỉ nhìn thấy bạch mang chợt lóe. Ngay sau đó là huyết quang cùng kêu thảm. Ngôn Trương theo bản năng nhìn thoáng qua bên người Bùi Trường Thiên. Hít sâu một hơi nói nhỏ, đây chính là ta Đại Dung triều đình nội tình, hoặc là nói đến cùng còn là không tin được chúng ta xử lý một cái nho nhỏ Kim Ngọc môn, vậy mà phái ra đẳng cấp này cao thủ. Bùi Trường Thiên nở nụ cười, Ngôn Thúc cũng không cần nghĩ quá nhiều, cuối cùng cũng có quan viên muốn xử lý, đổi cái góc độ suy nghĩ, không phải cũng là đối với chúng ta cường hữu lực chi viện nha. Triều đình khẳng định là không thích mạo hiểm, mọi việc đều hướng chỗ xấu nghĩ cũng quá hạn hẹp. Công tử nói phải, kỳ thật ngài nói đến lời nói cũng có đạo lý, nhưng ta vẫn còn muốn nói câu khó nghe nói thật, không nói chúng ta bây giờ cũng tính là người trong triều đình. Tự tính đối lập, Thiên Kình Băng cũng không có tư cách này nhượng triều đình trăm phương ngàn kế tới đối phó. Nói, thật quá đâm tâm. Nhưng loại này đâm tâm lời nói ngược lại nhượng Ngôn Trương cười khổ về sau nhẹ nhõm không ít. Cái này dăm ba câu tầm đó, Bùi Trường Thiên đã trước một bước đến Tiêu Ngọc Chi trước mặt. Từ đáy lòng tán dương một câu, vị này công môn huynh đệ hảo công phu, như thế kinh diễm một đao có thể tiếp được không có mấy người. Tiêu Ngọc Chi quay đầu nhìn lại, đã được qua tin tức hắn biết hai người này nên là người mình. Quá khen. Một câu như vậy về sau, Tiêu Ngọc Chi mới phản ứng tới, vội vàng ngồi xuống vận công điểm huyệt, tại hai cái gián điệp bắp chân tầm đó liên điểm mấy cái. Bọn hắn trên đùi huyết dịch lưu tốc cũng trong nháy mắt biến hoãn. Những phương hướng khác quan sai đã xông vào Kim Ngọc Trang Viên. Kim Ngọc Môn rất nhiều người đều là mơ hồ trạng thái. Lại tăng thêm có đồng Kim Vượng không ngừng hô to, không nên chống cự, loại hình lời nói. Cho nên toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi, không có gặp quá nhiều huyết quang. Hảo tiểu tử, một đao kia ta đều không thấy rõ ràng. Dương Bình Trung cùng mấy tên quan sai đến trước mặt, mọi người cơ hồ là đem gián điệp trên đất kêu rên cho bao vây. Tự có quan sai lập tức cởi xuống dây thừng, nên trói trói, nên thu xếp chân gãy tắc thu xếp cầm máu. Hai vị liền là Sở đại nhân người, quả nhiên dũng khí bất phàm. Tại Hạ Dương Bình Trung, tới từ Thừa Thiên Phủ Nha Môn. Khoảng thời gian này trong bóng tối chắp đầu lẫn nhau truyền lại tin tức sự tình một mực có. Nhưng Bùi Trường Thiên cũng là lần thứ nhất cùng Dương Bình Trung loại hình người gặp mặt. Lúc này hắn cũng là không tiếc tâng bốc. Nguyên lai Dương bổ đầu, Thừa Thiên Phủ mấy đại danh bổ tại hạ như sấm bên tai. Càng là mang theo cao thủ như thế cùng nhau trợ trận, tại hạ vô cùng cảm kích. Ha ha ha ha ha, lời xã giao về sau nói. Công vụ trọng yếu. Nói Dương Bình Trung đã cúi đầu nhìn tới. Kiểm tra bọn hắn miệng lưỡi cùng trên thân các nơi. Chúng ta liền tại Kim Ngọc Môn bên trong thẩm vấn. Đúng. Bùi công tử cùng một chỗ a. Kia là tự nhiên. Đúng. Không biết vị này công môn cao thủ tôn tính đại danh. Nói thật, Tiêu Ngọc Chi ở trong mắt Dương Bình Trung một mực là thân cận hậu bối. Đại nhân nói chuyện, hắn theo bản năng liền sẽ đem Tiêu Ngọc Chi xem nhẹ. Mà Tiêu Ngọc Chi cũng là không sai biệt lắm cảm giác. Trước đó Dương Thúc trở lại cùng sư phụ nói chuyện, hắn cũng là tiểu trong suốt, lúc này cũng ngoan ngoãn núp ở Dương Bình Trung một bên. Lúc này nghe đến cái này, Dương Bình Trung cũng ý thức đến, Tiêu Ngọc Chi thật trưởng thành, võ công càng là chắc tuyệt bất phàm. Ha ha ha. Vị này là hậu bối của ta, tên gọi Tiêu Ngọc Chi, phen này cũng là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, ta dẫn hắn tới vốn muốn cho hắn được thêm kiến thức. không nghĩ tới nổi danh. Ngọc Chi, làm lễ. Tiêu Ngọc Chi ôm lấy đao lại đi một lễ. Bất quá ánh mắt lại rơi xuống hai cái chân gãy người bên kia. Võ công của bọn hắn thật yếu sao? Dương Bình Trung vỗ vỗ Tiêu Ngọc Chi bả vai. Đi à, người cũng cùng một chỗ. Bùi công tử mời, mời. Dương Bình Trung dư quang liếc qua đi theo qua tới Tiêu Ngọc Chi. Trước đó là lão giáo đầu dạy đồ đệ, dạy hắn võ công, dưỡng dục hắn trưởng thành. Nhưng Tiêu Ngọc Chi kinh nghiệm giang hồ nhưng vẫn là cạn. Nhân phẩm dựng đứng cũng giới hạn ở Nguyên Giang huyện tương đối chất phác hoàn cảnh. Trong lòng của hắn cái gọi là chính cũng dễ dàng bị về sau kiến thức chỗ vặn vẹo. Như một thân tốt võ công Tiêu Ngọc Chi vào ngã rẽ. Dương Bình Trung không bàn là xem như quan sai còn là trưởng bối đều không nguyện nhìn đến. Dương Bình Trung trong lòng hồi tưởng đến lão giáo đầu bộ dạng. Giáo đầu ngươi trên trời có linh cứ yên tâm đi. Sau này sẽ là ta tới dạy Ngọc Chi. Dạy hắn công vụ công văn. Dạy hắn xử án truy hung. Dạy hắn kinh nghiệm giang hồ. Dạy hắn công lý chính niệm. Kim Ngọc Trang viên trong đại đường. Đối với hai cái gián điệp thẩm vấn rất nhanh có kết quả. Hai người này võ công là không sai. Nhưng tựa hồ gánh không được cái gì hình phạt. Rất nhanh liền chiêu. Hơn nữa bọn hắn kỳ thật cũng không tính được chân chính gián điệp. Chỉ ít so với trước đó người thiếu rất nhiều thường thức. Chỉ có thể coi là Nam Yến Thái tử tín nhiệm người. Không có quá dài lâu huấn luyện cùng học tập. Mà bọn hắn lần này trừ nghĩ muốn tiếp quản trước đó gián điệp công tác. Còn muốn trừ bỏ Hàn Sư Ung Đồ Tôn Yến Bác. Hắn ở chỗ này dùng tên giả kêu Yến Nhật An. Kim Ngọc Trang viên tiếp khách sảnh lớn bên ngoài. Bùi Trường Thiên cùng Dương Bình Trung đều đã đi ra. Tối nay thời tiết lạnh lẽo nhưng trời đêm sáng ngời. Chính là hai người hiển nhiên đều không lòng dạ nào thưởng thức ánh trăng. Yến Bác, Yến Nhật An, Nhật An. Hợp lại là cái Yến, thật to gan danh tự. Nghe đến Bùi Trường Thiên lời nói, Dương Bình Trung cũng gật đầu nói. Xác thực, đủ liều lĩnh, chỉ bất quá kia là đã từng. Bây giờ nhìn hắn làm sao trốn. Bùi Trường Thiên nhìn Dương Bình Trung một chút, do dự một chút vẫn là nói. Bạch Vũ Đạo hủy diệt, Hàn Sư Ung bỏ mình, sư phụ cùng sư đệ sinh tử không biết. Nam Yến với hắn mà nói đã không một chút ân huệ. Nếu là ta Đại Dung có thể đem thu dùng. Há chẳng phải, Bùi công tử, thuật sĩ hàng ngũ quỷ biến chi pháp khó lòng phòng bị. Ta đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Dương Bình Trung lời nói dừng lại, mới tiếp tục nói. Một người cược được lợi huệ mình, được hại cũng chỉ hại mình. Tại một nhà tắc có thể liều mà không thể cược. Tại một nước tắc cần càng thêm thận trọng. Yến Bác cuối cùng không phải Thiên Kình Bang. Đương nhiên, đây là cá nhân ta ngu kiến. Cuối cùng là phía trên định đoạt sự tình. Mà lại ngươi ta chỗ luận cũng quá mức đơn thuần. Yến Bác chính hắn sẽ nguyện ý. Sẽ nhận mệnh sao? Bùi Trường Thiên cười cười cũng không nhiều lời chuyện này. Đúng, Ngô Châu Nha Môn chẳng lẽ cũng bị gián điệp thẩm thấu? Ha, Kim Ngọc Môn tại cái này cuối cùng cũng là tai to mặt lớn. Nha môn cái kia trên nguyên tắc nhiều nhất chính là tham nhũng thôi. Chính là xui xẻo đụng phải chuyện này. Chúng ta cũng sẽ công bằng chấp pháp. Nhưng phía trên nghĩ như thế nào cũng không biết. Hai người trầm mặc một hồi. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Tựa hồ cũng từ đối phương trong ánh mắt lĩnh hội tới ý khác. Còn là Dương Bình Trung mở miệng trước. Nghe nói Hàn Sư Ung tại Đại Yến được xưng là tại thế tiên nhân. Pháp lực quỷ thần khó lường. Hắn đích mạch đồ tôn sao có thể là dạng này mặt hàng có thể đối phó. Bùi Trường Thiên gật đầu nói. Cho nên đối phó Yến Bác nhất định là người khác. Mà lại không có tại Kim Ngọc Môn hiện thân. Nga giang phía trên. Một chiếc thuyền nhỏ tân theo bình thường thuyền bè tiến lên quy luật. Ban ngày đi thuyền ban đêm đỗ thuyền mà ngủ. Trải qua mấy ngày vận chuyển. Thuyền nhỏ cuối cùng đã tới gần Nguyệt Châu đoạn sông. Người trên thuyền chính là Yến Nhật An. Hoặc là nói kỳ thật nên gọi Yến Bác. Lúc này thuyền nhỏ tự bỏ neo tại hai châu giao giới cái này một phiến đoạn sông bên bờ. Phong bế khoang thuyền bên trong. Yến Bác nằm ở trong chăn. Chăn nệm phía trước tắc mở ra một chương da dê bản đồ. Yến Bác Tại người hình theo thuyền bè nhỏ nhẹ lay động bên trong. Mượn nhờ một chiếc đèn dầu nhỏ ánh đèn nghiên cứu lộ tuyến. Bầy ở trước mắt có hai con đường có thể chọn. Một đầu là thuận theo Nga Giang đi thẳng. Một đường dọc theo thủy hệ quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng chuyển phương Bắc đường bộ hoặc là dứt khoát nghĩ cách ra biển. Một cái quanh co vòng về Đại Yến. Lại thăm dò nơi đó tình huống. Một con đường khác chính là đến Nguyệt Châu về sau trực tiếp tìm một cái nơi thích hợp xuống. Thuyền, thích hợp nhất điểm nên là Nguyên Giang huyện. Sau đó thẳng đến Khoát Nam Sơn. Trải qua Liên Thông Sơn đạo một mực vào Thương Sơn. Dọc theo hoang tàn vắng vẻ Thương Sơn Sơn Mạch Bắc Hành. Chỉ cần đi một đặc thù đoạn đường nhỏ. Sau cùng có thể qua Mạc Sơn hồi Đại Yến. Phía trước một con đường có lẽ an nhàn. Nhưng kỳ thật rất nguy hiểm. Phía sau một con đường nhìn như gian nguy, nhưng kỳ thật tương đối an toàn. Chủ yếu vấn đề là mùa đông Thương Sơn quá lạnh quá vắng. Sư phụ cùng sư đệ bọn hắn như thế nào? Nghĩ hồi Đại Yến, cũng không phải Yến Bắc còn có cái gì huyễn tưởng. Thuần túy chính là không nghĩ khách chết tha hương. Nghĩ muốn nghĩ cách liều một phen. Cho tới trong thổ địa miếu danh sách tin tức, cũng là Đại Yến tại cái này một phiến bên trong nhiều năm kinh doanh kết quả. Bây giờ kết quả chỉ có thể nói là ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Một đứa bé lòng hiếu kỳ là rất mạnh. Cái kia hứa hẹn có thể duy trì bao lâu đây? Phỏng đoán nhiều nhất 10 ngày nửa tháng. Đứa bé kia liền sẽ đi đem tin đào ra. Đến thời điểm Hà Gia mặc dù khó tránh khỏi sẽ nhận một chút dính dáng. Nhưng nói câu thực tế, Yến Bác cho rằng dùng bây giờ Đại Dung lại trị, Hà Gia không khó thoát khỏi hiểm nghi. Cuối cùng đến thời điểm tới truy tra cũng nên sẽ không là người bình thường. Đổi Đại Yến tự khó nói. Thân ở nước khác là gián điệp. Thường thường cũng sẽ đối hai nước tầm đó một chút chuyện làm so sánh. Rất nhiều lúc nhìn càng thêm rõ ràng. Hồi lâu sau, trong khoang thuyền lửa đèn dập tắt. Cửa khoang được mở ra. Mặc vào áo khoác Yến Bác từ bên trong đi ra. Một cỗ gió lạnh thổi đến hắn đều theo bản năng co rụt cổ lại. Chu vi không có bất cứ động tĩnh gì. Yến Bác ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tối nay vạn dặm không mây. Lại nhìn về phía mặt nước. Hơi có sóng lớn. Mang đến thuyền nhỏ không ngừng có chút lắc lư. Chỉ bất quá lúc này Yến Bác trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Suy nghĩ một chút. Yến Bác trực tiếp giải khai dây thừng. Hơn nữa buông xuống cánh buồm. Ở trong màn đêm chèo thuyền đi thuyền. Nhanh chóng hướng Nguyệt Châu tiến lên. Đi tới một chỗ đoạn sông thời điểm, Yến Bác cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tối nay gió nhỏ, cánh buồm mượn không được quá nhiều sức gió. Đi ngược dòng nước tốc độ cũng không nhanh. Yến Bác nhìn về mấy chỗ mặt nước, quyết tâm liều mạng, dứt khoát trực tiếp dùng sức vừa nắm, đem mái chèo toàn bộ nhấc trong tay. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, mặt sông đột nhiên phá vỡ mấy chỗ bọt nước. Mấy bóng người vọt hướng thuyền nhỏ. Có người tại không trung liền đã rút đao ra khỏi vỏ. Chanh, đao minh vang lên thời khắc. Yến Bác đã đem mái chèo đánh tới. Ầm ầm, một mái chèo quét bay hai người. Khiến cho bọn hắn tầng tầng rơi vào trong nước. Nhưng đến người thứ ba cái kia. Nghênh tiếp là nương theo đao minh bạch mang. Răng rắc tương đương, mái chèo toàn bộ bị chém ra hai nửa. Yến Bác lách mình tránh né thời khắc. Đã có một thanh màu đỏ sậm hạt sắt đánh tới. Hắn cơ hồ lộn ngã lấy lui lại. Hạt sắt lốp bốp đánh vào khoang thuyền cùng thân thuyền. Cỗ kia mùi hôi thối nhượng hắn biến sắc. Những người này rất hiểu làm sao đối phó thuật sĩ. Giờ khắc này, Yến Bác cắn nát ngón tay hướng vung đao bổ tới người điểm ra một giọt tinh huyết. Hồng quang chợt lóe đã đánh vào đối phương trên lưỡi đao. Đương tương đương, một tiếng sắt thép va chạm động tĩnh. Đao khách nắm thật chặt thân đao. Thân thể nhưng liền lui mấy bước. Yến Bác đồng tử có chút mở lớn. Vừa mới cái kia một tay là hắn tất sát chi chiêu. Cơ hồ chưa từng rơi vào khoảng không. Hắn điểm cũng là đối phương trái tim. Cũng không muốn đánh binh khí. Là đối phương tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vung đao chém trúng huyết quang. Võ công của người này ta căn bản là không có cách đối kháng. Mà lại lúc này Yến Bác đã phát hiện trên thuyền đã dò dỉ thật nhiều nước. Hiển nhiên dưới nước người đã đem thuyền đục xuyên. Yến bác, người khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng chết ở trong tay chúng ta. Tốt xấu cũng tính là vì đại yến làm qua cống hiến. Chúng ta sẽ lưu ngươi toàn thây thay ngươi an táng. Chê cười, không có ta, các ngươi đừng hòng trưởng khống rất nhiều ám tử. Đao khách đem trong tay đao nằm ngang ở trước mắt, mượn nhờ nguyệt quang kiểm tra trên lưỡi đao một cái vết nứt. Thân đao phản xạ nguyệt quang nhượng hắn mặt cũng lộ ra mấy phần bình tĩnh. Với ta mà nói, càng hy vọng hai nước giao hảo. Cho dù là vì một điểm này, Bạch Vũ tại Đại Dung hết thảy cũng nên hủy diệt. Gián điệp không gián điệp theo nó đi a Yến bác. Thuyền của ngươi đã chìm, ngươi như nguyện ý khoanh tay, ta có thể mang ngươi thi thể về quê. Yến bác có như thế trong nháy mắt trong lòng hoảng hốt. Cái này thuyền chìm ám chỉ làm sao không phải Bạch Vũ đạo đây. Sau một khắc, đao khách động, Yến bác trong lòng giật mình. Trong tay áo bay ra mấy đạo phù chú, bộc phát ra từng đoàn hỏa quang. Chính mình tắc tung người nhảy vọt, tại theo nửa chìm trên thuyền nhảy vào trong sông. Ào ào ào, lạnh lẽo thấu xương sông nước nhượng Yến bác càng thêm thanh tỉnh. Người lẻn vào dưới nước đồng thời giật ra khoác trên người quần áo dày. Phiết một chút trong nước đuổi tới người, ra sức hướng phía trước du động. Trên thuyền nhỏ, đao khách tiện tay vung lên, trực tiếp chặt đứt cột buồm. Tại cột buồm nghiêng đổ thời khắc dùng chân đá một cái. Bành tương đương, một tiếng về sau, cột buồm bắn về phía mặt sông, mà đao khách tung người nhảy vọt, rõ ràng không có gì thanh âm lại đạp vỡ gần nửa mạn thuyền. Cơ hồ là tại cột buồm rơi xuống nước một khắc hắn tự đuổi theo cột buồm dẫm lên trên. Giống như dẫm lên một chiếc nhanh chóng tiến lên thuyền nhỏ truy hướng Yến bác lẩn trốn phương. Hướng, Yến bác mặc dù không nhìn rõ mặt nước tình huống, nhưng hắn biết cái kia võ công rất cao cao thủ nhất định sẽ đuổi tới. Chỉ có thể liều mạng hướng phía trước bơi, nhưng cỗ sát cơ kia cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, Yến bác ảo giác cảm thấy có ánh sáng chớp động một thoáng. Du động bên trong nhìn kỹ phía trước, tựa như nhìn đến nơi xa nguyệt quang mông lung trong trẻo dưới nước. Có mấy phiến lá sen cùng một chút thân cây, thậm chí còn có một nụ hoa. Lúc này Yến bác lại nhớ tới tiểu nữ hài tiếng nói. Người cũng đừng thật muốn chết đi hái sen a. Hết chương.